Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 7, bố ngoại cục. Ta nghe một chút cũng biết là chuyện gì xảy ra nhi rồi. Lão gia tử này gặp qua ta. Hoàn toàn là lão thái thái kia gây sự nhi. Loại chuyện này không dụng cụ thể miêu tả ta dáng vẻ. Căn bản không giống như trong sách viết như vậy. Ở trong mơ, sẽ có người nói cho ngươi. Ngươi gặp được một cái gì, cái dạng gì nhân, hình dáng gì. Phải biết trí nhớ bao hàm ở linh hồn lực chung. Báo mộng đương nhiên là có năng lực đem trong trí nhớ một ít tin tức phó thác. Đối mặt lão gia tử phản ứng như vậy, ta cũng không muốn quá hù dọa hắn. Dù sao đối với người bình thường đem sự tình kéo, huyền, rồi cũng không có chỗ tốt gì. Ta cười híp mắt mở miệng nói đến. Lão gia tử, chớ có nói đùa, ngươi khẳng định chưa thấy qua ta. Ta tới nơi này, là được sư phụ nhờ, cho ngươi ra xem phong thủy. Sư phụ ngươi là ai? Lão gia tử mặt lộ nghi ngờ. Bất quá ta nói đến xem phong thủy thời điểm, lão gia tử này lông mày dương lên. Rõ ràng cho thấy có một số việc trong lòng có xúc động. Sư phụ ta ngươi không cần biết là ai. Chẳng qua là hắn nói đúng, nhà ngươi có một đoạn duyên phận chưa dứt. Muốn ta tới cho các ngươi làm một cái phong thủy. Ta mở miệng nói đến. Thực ra cũng không phải ta muốn nói dối. Trong này quá cụ thể đồ vật là không thể tiết lộ. Nói mơ hồ không rõ một chút. Hết thảy đều nói là duyên phận cũng vậy đúng rồi. Bản thân. Đây cũng là duyên phận không phải sao? Đúng rồi, không nên hỏi nhiều, mau mời vào a. Lão gia tử bỗng nhiên liền kích động, đem ta mời vào phòng. Ta đoán chừng là lão gia tử trong mộng, lão thái thái kia phân phó qua không cho phép hỏi nhiều nguyên nhân đi. Dù sao sự tình thật sự là quá xảo hợp rồi, cũng không cho phép lão gia này tử không tin. Lão gia tử gọi ta đi vào. Hắn con cháu cho dù có hoài nghi, cũng không dám có phân nửa ý kiến. Xem ra lão gia tử này còn rất có uy nghiêm. Đường phân cách, trong đại sảnh, cơm trên bàn, lão gia tử toàn bộ người nhà đều tại. Bao gồm con trai của lão gia tử cùng con dâu, tôn tử, cháu dâu, còn có hắn tôn nữ, tôn nữ tế. Cuối cùng chính là hắn trọng cháu ngoại. Sở dĩ nói như vậy. Là đứa bé kia kêu một tiếng cha mẹ. Chỉ là như vậy đơn giản. Ta liền đem cái gia đình này nhân viên giải rác tình huống đoán được rồi. Ngồi ở trên bàn cơm. Lão gia tử chăm sóc ta ăn cơm. Có lẽ là hồ này nam chuyện nhà thức ăn. Đối với ta quả thật rất có sức hấp dẫn. Ta cũng biết điều không khách khí. Cầm đũa lên thật đúng là ăn. Thấy ta không khách khí. Lão gia tử ngược lại thật cao hứng. Người bình thường khách khí, chính là bưng giá tử, sẽ có yêu cầu, thật lòng hỗ trợ có khả năng cũng liền nhỏ. Này hướng lão gia tử sống lâu như vậy số tuổi, cũng coi là một nhân tinh, này một ít làm sao có thể kháng biết. Cơm nước no nê, lão gia tử kêu ra người cua trà chăm sóc ta, lời ong tiếng ve một phen chuyện nhà sau này. Hắn rốt cuộc sắc mặt có chút do dự, càng nhiều là có chút khó chịu nói đến. Tiểu sư phụ, thực ra đâu rồi? Ta rất cảm tạ ngươi tới giúp ta xem phong thủy. Ta cũng không biết cái này phong thủy có bao nhiêu tác dụng. Ta cũng không yêu cầu đại phú đại quý. Nhưng là nhà chúng ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Cả nhà đệ tử cũng chen chúc ở nơi này nhà nhỏ ba tầng trong. Này đệ tam tầng hay lại là tạm thời đóng dấu chồng đi lên. Tình huống bây giờ sao? Cũng chỉ có thể đồ cái ấm no, vừa nói hướng lão gia tử dừng lại một chút. Thực ra những tình huống này ta đã sớm nhìn ở trong mắt. Cái nhà này trong đồ gia dụng trưng bày đều rất ít. Ngay cả tường cũng không có quét vôi. Đây tuyệt đối là thấp hơn cái thị trấn này đại đa số người sinh hoạt tiêu chuẩn. Hắn cũng không có nói láo gạt ta. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Phong thủy thực sự có thể tăng lên một số người vận thế. Cũng tỉ như mạng ngươi xăm thứ tốt, có thể cho ngươi thả lớn một chút. Mạng ngươi xăm không thứ tốt, có thể đem tác dụng phụ cho ngươi giảm ít một chút. Ở phương diện này, âm trạch bỉ dương trạch sức ảnh hưởng lại phải lớn hơn một ít. Lão gia tử những lời này, ta Ta minh bạch ý hắn, muốn lợi dụng phong thủy, làm một tài vận so với Thuận. Ta gật đầu, không có phát biểu cụ thể ý kiến, tỏ ý lão gia tử nói tiếp. Lúc này lão gia tử thì không phải là khó chịu, mà là khó qua. Hắn nói đến, còn có một cái tối vấn đề mấu chốt đâu rồi. Ta hôm nay đã 90 tuổi, biết không? Nhưng là ta là sắp 30 tuổi mới đến con của ta. Hay lại là con trai độc nhất. Người biết, ở chúng ta niên đại đó là không tưởng tượng nổi. Mà con của ta cũng là 20 tuổi mới có tôn nữ của ta. Qua 2 năm, mới có cháu của ta. Ai năm đó sinh cháu của ta thời điểm, ta con dâu thiếu chút nữa chết. Có một thầy bói nói là ta con dâu mệnh cứng rắn mới chạy thoát à, cũng mới nên ta có một cái tôn tử. Nhưng là ngươi xem cháu của ta này cũng 30 chừng mấy rồi. Còn không có một đứa bé. Ta cháu dâu không giải thích được sinh non 2 lần rồi. Ta cảm thấy được ta ra đàn ông không nhiều a. Ta, lão gia tử. Ta đại khái cũng là biết ý ngươi. Thực ra theo như lời ngươi nói. Các ngươi thực ra cũng không phải chúng mục tiêu không mang theo đinh. Mà là bởi vì đủ loại tình huống. Đưa đến sinh con trai không thuận. Cái này phong thủy quả thật có thể thay đổi một ít. Nhưng là ngươi có quyết tâm sao? Ta nói với lão gia tử đến. Cái gì quyết tâm? Lão gia tử không hiểu. À, ta sờ cằm một cái. Nói với lão gia tử đến. Trọng yếu là ngươi và người nhà ngươi phải tin tưởng ta. Điều này cũng tại không phải ta nếu như. Vậy nói. Cùng một chân chính thần côn tựa như. Tất lại không giải thích được để cho nhân dọn nhà cái gì. Này phải có chút sức thuyết phục chứ. Tốt ở đó một mộng là ta lớn nhất ỷ trưởng. Hừ, lão gia tử ba tong một đòn nặng nề. Nói đến, ta tin ngươi. Người nhà ta cái nào dám nói nữa chữ không? Ta tin tưởng ngươi. Tiểu sư phụ, lão gia tử này là nên mệnh trong sống lâu đi. 90 tuổi, thính không điếc, não không ngốc. Nói chuyện còn trung khí 10 phần. Hết lần này tới lần khác tính cách nhưng là cái gì ôn hòa tính tình. Mà là cái loại này ngang ngược. Tính tình nóng nảy. Cái này làm cho ta chỉ có thể tổng kết thành mệnh trong nên lão gia tử này sống lâu. Lão gia tử một phát lời nói. Hắn đời đời con cháu cũng không dám nói nữa chữ không. Bao gồm cái kia nhìn vẫn còn ở lên tiểu học trọng tôn tử cũng không dám nghịch ngợm. Thật là có uy nghiêm. Ta mỉm cười. Còn chưa kịp nói cái gì. Lão gia tử lại lên tiếng. Hắn nói đến. Một đám không dùng cái gì. Tầng này tiểu lâu. Còn phải dựa vào ta hơn nửa đời người kiếm được tiền. Các ngươi ngay cả cho mình ổ cũng chuẩn bị không được. Mất mặt. Ta vội vàng ho khan 2 tiếng. Dù sao việc xấu trong nhà không ngoài dương. Hướng về phía ta người ngoài này nói cái này. Đoán chuyện ra sao à? Quả nhiên. Lời nói này nói một chút, cái kia một đám đời đời con cháu, người người cúi đầu không nói, biểu tình đều có chút ngượng ngùng, mà lão gia tử kia vung tay lên nói đến, tiểu sư phụ không cần để ý, người cho nhà ta tác phong thủy, dù sao cũng phải hiểu ta ra tình huống đi, ta không nghĩ liền cái đề tài này cùng lão gia tử dây. Dưa, dứt khoát đứng lên nói với lão gia tử đến, lão gia tử. Nếu như có thể, các ngươi ngày mai theo ta đi một chỗ đi. Đến thời điểm chúng ta lại cụ thể nói phong thủy chuyện. Đường phân cách ngày thứ 2. Chúng ta đứng lại ở ta chọn chỗ đó. Lúc này hướng lão gia tử người một nhà chính không giải thích được nhìn ta. Chờ đợi ta cho bọn hắn giải thích. Bởi vì ta quá trực tiếp. Dẫn bọn hắn tới chỗ này sau này. Liền không giải thích được muốn bọn họ đem trong thành nhà ở bán. Ở nơi này bọn họ xem ra địa phương vắng vẻ tu xây nhà. Người bình thường đúng là khó mà tiếp nhận. Nhưng là phong thủy vật này giải thích quá phức tạp. Ta chỉ có thể đơn giản đối với bọn họ giải thích đến. Phong thủy có rất nhiều cách nói. Có là phương hướng lớn. Có là tế chi mạt tiết. Nhưng lão gia tử, các ngươi phải hiểu rõ một cái trọng điểm chính là chân chính phong thủy tốt. Trước phải chọn ngoại cục. Lại bố bên trong cục, ngoại cục đối vận thế ảnh hưởng so với bên trong cục trọng phải nhiều. Ta cho các ngươi nói một cái đơn giản tứ linh kiến thức đi. Bằng vào ta đứng phương vị này, chính là ta ngày hôm qua hỏi nhà các ngươi người nhà ngày sinh tháng đẻ sau này. Có phát hiện không đặc biệt kiêng kỵ sau này. Quyết định nhà hướng, cùng ta lúc ban đầu thiết lập như thế. Cái gì là tứ linh? Nói đơn giản chính là Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Dựa theo chúng ta truyền thống cổ xưa xác định vị trí. Huyền Vũ là sau, Chu Tước ở phía trước, Thanh Long bên trái, Bạch Hổ là bên phải. Này tứ linh là trong phong thủy vô cùng trọng yếu một cái bố trí biện pháp. Không chỉ có ứng dụng với ngoại cục, cũng vận dụng cho bên trong cục. Ta tận lực kiên nhẫn đối với Hướng lão gia tử người một nhà dài. Thích, Hướng lão gia tử cũng biết đơn giản phong thủy kiến thức. Là ở trên đường ta cho người biết, được thủy là hơn, tàng phong thứ hai, tàng phong là bên trong tự có khí tức lưu động, lại tránh ngoại giới phong chi quấy nhiễu. Nơi này ở tàng phong thượng đạt tới rất tốt điều kiện. Mà được thủy đâu rồi? Nếu như điều kiện cho phép, có thể người làm, ở chỗ này ta tới đến một khối bằng phẳng đất bằng phẳng. Đối với nói với lão gia tử đến, ở chỗ này, có thể đào một cái ao. Còn phải đào một cái ao, lớn như vậy công trình, chiếm lớn như vậy chỗ ngồi, nhà chúng ta không số tiền kia à. Nói chuyện là Hướng lão gia tử tôn tử, hắn lo lắng cũng là bọn hắn ra thật tình. Ta nhìn hắn nói đến, tiền vấn đề ngươi trước sắp xếp ở một bên, chỗ này phải đào một cái ao. Nếu như ngươi muốn phát tài, nơi này sẽ chính là nhà các ngươi minh đường sở đối địa phương. Cũng chính là Chu Tước vị. Minh đường là cái gì? Chính là hy vọng nào? Sân thượng, cửa sổ lớn nhà hướng địa phương. Ta nói đơn giản đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.